Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Đại ngốc hai ngốc. Song bào thai muội tử một cái gọi Đường Thanh Ảnh, một cái gọi Đường Thanh Vân. Lần trước tại Cẩm Thành Đại học đuổi theo Lâm Tiểu Bạch trực tiếp một lần về sau, hai người bọn họ trực tiếp ở giữa cũng là hơi phát hỏa một chút. Bất quá người xem dính tính vẫn là kém một chút. Ở trên bầu trời trăm vạn nhân khí, đến bây giờ cũng chỉ có 7-8 vạn nhân khí. Chênh lệch này thực sự là có chút lớn. Bất quá cũng không khó lý giải. Ngày đó nhân khí chi cho nên cao như vậy, chủ yếu là bởi vì Lâm Tiểu Bạch nguyên nhân. Khán giả đại bộ phận đều chỉ là mượn nhờ cái này trực tiếp ở giữa nhìn xem gấu trúc. Chờ Lâm Tiểu Bạch bị mang về sau, cũng không có cái gì hấp dẫn bọn họ. Rất nhiều người trực tiếp liền lui ra ngoài. Còn tốt hai cái Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân đều tương đối xinh đẹp, mà lại bình thường hát một chút ca đi bên ngoài đi dạo. Tiết mục hiệu quả cũng không tệ lắm, giữ lại một bộ phận nhân khí. Hôm nay hai người bọn họ vốn là cầm ván trượt chuẩn bị đi một cái quảng trường nhỏ chơi đùa ván trượt, thật không nghĩ đến vừa cầm ván trượt chạy đến trên quảng trường, lại đột nhiên có mưa. Tại khán giả trong tiếng cười, hai người bọn họ chỉ có thể mang theo ván trượt rời đi quảng trường. Tại phụ cận một cái trà sữa cửa hàng điểm trà sữa dừng lại một hồi, mở trực tiếp cùng khán giả trò chuyện. Không khí coi như không tệ. Bên ngoài tí tách mưa. Trên đường không có bao nhiêu người. Trà sữa trong tiệm sinh ý cũng tương đối thanh lãnh, để các nàng trực tiếp bầu không khí tốt rất nhiều. Lão bản là một cái coi như thật đẹp trai thanh niên, ngồi tại bên quầy dùng máy tính thả phim đang nhìn. Bất quá nhưng dù sao bị bên này trực tiếp hai cái muội tử hấp dẫn đến, thỉnh thoảng liền hướng phía nhìn bên này bên trên hai mắt. Xinh đẹp nữ hài nhìn xem là rất đẹp mắt, yêu cười nữ hài càng là làm người ta yêu thích. Có như thế hai cái mỹ nữ tại trong cửa hàng của mình, thanh thúy tiếng cười không dứt bên tai, để trà sữa chủ tiệm đều vui vẻ rất nhiều. Trà sữa chủ tiệm là không thiếu tiền, mở cái này trà sữa cửa hàng cũng bất quá là vì giết thời gian, có thể nhiều nhận biết một số người cũng là tốt. Nhìn xem hai cái này song bào thai nữ hài, tự nhận hình tượng và gia đình cũng còn không sai. Do dự có muốn đi lên hay không dựng cái ngượng ngập. Rất nhanh, lão bản này liền đi tới. Các ngươi tốt, ta là cái này trà sữa cửa hàng lão bản. A, lão bản có phải hay không chúng ta quá ồn, sẽ không là ảnh hưởng đến ngươi đi. Đường Thanh Vân nhìn xem cái này chững chạc đàng hoàng trà sữa chủ tiệm, còn tưởng rằng là mình cùng tỷ tỷ trực tiếp nhau nhau đến người khác đâu. Không không không, trà sữa chủ tiệm cười cười. Trong tiệm không ai, các ngươi chơi như thế nào đều vô sự. Ta không ngại, ta tới chính là... chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên nhìn thấy cái này nói chuyện với mình nữ hài nhi đang đứng lên. Sau đó lôi kéo cùng bên cạnh cái kia dung mạo của nàng cơ hồ giống nhau như đúc cô bé kia liền kích động hô lên, tỷ, ngươi mau nhìn đó có phải hay không cơm nắm. Cơm nắm, ta đi, thật đúng là cơm nắm a. Đường Thanh Ảnh hướng phía Đường Thanh Vân ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, mừng rỡ. Hai người lập tức liền đem muốn tới đây muốn cái phương thức liên lạc trà sữa chủ tiệm ném đi một bên, cầm điện thoại cùng Đường Thanh Vân cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Tại Tiểu Bạch trước mặt, nam nhân lại coi là cái gì? Chỉ còn lại trà sữa chủ tiệm hơi giật mình nhìn xem các nàng, miệng một chương đem lời nói của mình xong. Cảm thấy các ngươi rất đáng yêu, muốn quen biết các ngươi một chút. Chúng ta thêm cái WeChat đi. Ta gọi Cao Kiến Hâm. Chấm ngoặc kép. Ngoài cửa, Lâm Tiểu Bạch vụng trộm trốn ở một chiếc xe đằng sau. Đằng sau rất mau đuổi theo tới 4-5 người. Ở chỗ này tìm nửa ngày, nhưng căn bản không thấy được Tiểu Bạch tung tích. nhìn xem trà sữa cửa hàng hai cái muội tử ra. Đối các nàng liền hô một tiếng. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy Tiểu Bạch sao? Đường Thanh Vân nghe được bọn hắn hỏi. Đang muốn nói nhỏ Bạch ở chỗ này trốn tránh đâu. Bất quá khi nhìn đến Tiểu Bạch nhìn xem ủy khuất của mình ánh mắt. Lời đến khóe miệng đột nhiên lại nuốt trở vào. Không có a, Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài. Bên kia có người trả lời. Đúng a, vừa rồi nhìn xem Tiểu Bạch chạy đến bên này. Đuổi tới đã không thấy tăm hơi. Đường Thanh Vân nhẹ gật đầu. Lôi kéo tỉ tỉ mình tay đứng tại cổng giả vờ như nhìn chung quanh dáng vẻ. Nhìn xem đám người kia đi xa. Mới đột nhiên thở dài một hơi. Hoa, chúng ta làm là như vậy không phải không tốt lắm à. Đường Thanh Ảnh nhìn xem trên màn hình điện thoại di động không ngừng đổi mới mưa đạn. Trên mặt không biết là cái biểu tình gì. Ếch, còn giống như không tệ. Ân, là cũng không tệ lắm. Khán giả đã bị cái này song bào thai muội tử tao thao tác cho chấn kinh. Sau đó liền tất cả đều nở nụ cười. Trực tiếp hiệu quả tốt kinh người. Nhị ngốc tử nguyên lai cũng không ngốc a. Đúng đúng đúng, nhị ngốc tử rốt cục thông minh một chút. Ha ha, quá đáng yêu. Nhanh lên đem ống kính cho Tiểu Bạch. Ta muốn nhìn Tiểu Bạch. Đại ngốc tử tranh thủ thời gian khoa khoa nhị ngốc tử. Qua sáu, đến cùng ai là đại ngốc, ai là nhị ngốc a? Hai người bọn họ đều lớn lên giống nhau như đúc, hoàn toàn liền không phân rõ a. Khụ khụ, giả đại lão cho các ngươi giải đáp một chút. Tóc thẳng chính là đại ngốc, tóc quăn chính là nhị ngốc. Bởi vì có thời điểm làm sự tình đần độn, Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân bị khán giả lên hai cái biệt danh. Đại ngốc, nhị ngốc. Vừa mới bắt đầu chỉ là gọi đùa. Bất quá tại có một ngày cái này trực tiếp ở giữa danh tự bị đổi thành đại ngốc cùng nhị ngốc hôm nay chuẩn bị làm một lần thiếu nữ bất lương. Về sau đại ngốc cùng nhị ngốc chính là các nàng hai cái tên. Mà đại ngốc cùng nhị ngốc nhìn xem Lâm Tiểu Bạch lại một lần xuất hiện ở trước mặt các nàng, trong lòng thật sự là vui vẻ không được. Phát ra từ nội tâm loại kia vui vẻ. Nhìn xem cái này manh đát đát ánh mắt. Quả thực quá đáng yêu. Nhịn không được đưa tay liền sờ soạng một chút. Bất quá duỗi trên tay đi. Trên đầu lại là ướt sũng một mảnh. Để hai nữ hài nhi trong lòng nháy mắt liền đau lòng đi lên. Tiểu Bạch ngươi làm sao xối thành bộ dáng này. Mau nhường Tiểu Bạch tiến cái kia trà sữa cửa hàng tránh một chút mưa. Trên thân đều lạnh buốt, thật đáng thương a, khán giả cũng là đau lòng không được. Tiểu Bạch làm sao trời mưa xuống chạy ra ngoài a, trên thân đều ướt đẫm, hảo tâm đau, chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian tìm địa phương để Tiểu Bạch ấm áp một hồi đi. Cái này tiểu ánh mắt, tốt manh a, nhìn xem hảo tâm đau, mưa đạn thật nhanh đổi mới. Coi như bình thường không thế nào thích phát mưa đạn tiểu đồng bọn. Cái này thời điểm cũng là phát mưa đạn ra. Để đại ngốc cùng nhị ngốc tranh thủ thời gian cho Tiểu Bạch tìm chỗ tránh mưa. Fan hâm mộ bầy bên trong thậm chí cũng náo nhiệt lên. Có mấy người trực tiếp ở trong bầy phát chuyên môn hồng bao cầm đi cho Tiểu Bạch mở một gian phòng. Tổng thống, quả thực hào được không thể lại hào. Lâm Tiểu Bạch chạy lâu như vậy, trên thân ẩm ướt cộc cộc cũng là không thế nào dễ chịu. Lần này ra có chút thất sách, nghĩ đến cứ như vậy mưa lớn sẽ không có chuyện gì. Thật không nghĩ đến ngày này nói biến liền biến, chạy đến trên nửa đường mưa đột nhiên liền hạ lớn. Hiện tại mặc dù lại nhỏ, nhưng trên thân đã ướt không sai biệt lắm. Rét căm căm để Lâm Tiểu Bạch nhịn không được dùng mình một cái. Đi theo hai cái này muội tử liền chạy tiến trà sữa cửa hàng ngây ngô. Trà sữa chủ tiệm Cao Kiến Hâm còn không có kịp phản ứng đâu. Liền thấy hai cái này muội tử đi mà quay lại. Còn mang theo một con gấu trúc chạy vào. Ẩm ướt cộp cộp giọt nước khắp nơi đều là. Nhưng Cao Kiến Hâm trong lòng cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại tràn đầy đều là đau lòng. Tiểu Bạch làm sao xối thành bộ dáng này. cái này cũng quá thảm rồi đi. Mặc dù là một cái 1m8 đại lão gia, nhưng trong lòng cũng là có nhu tình thời điểm a, quá làm cho người đau lòng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,